Chương 168, tuyệt không lùi bước. Ác ma tổ chức tiệc tối. Mặc dù đại bộ phận người đều là lần đầu tiên đi vào cái này ổ tổ no củ nỉ thành lũy, bất quá có căn hỉ rổ hổ củ tỏ cái này nội gian tại, hơn nữa còn có ạ củ tồn tại, nạ dù tô bọn hắn hay là không ngừng hướng về dưới mặt đất, ạ lù cắt thân thể sở tại địa chạy đi. Trên đường đi mặc dù bị không ít truy binh ngăn cản, nhưng là tất cả đều chỉ là một chút tạp ngư mà thôi. Căn bản không cần nạ rủ tổ cùng ạ cụ xuất thủ, những người khác cũng có thể dễ dàng đem những lính quèn này tất cả đều giải quyết rơi. Mặc dù có truy binh, nhưng là nạ rủ tổ tốc độ của bọn hắn cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Tiếp tục tiến về ạ lũ cắt nơi ở cái gì à, ổ tổ no cụ nỉ cũng bất quá như thế nha. Hoàng Phương Phương giải quyết trước mặt cao y cụ ổ y cụ nở dê địch nhân đằng sau, nhìn xem thi thể đầy đất khinh thường cười nói. Đại khái là bởi vì phụ thân là yêu thuật sư mà mẫu thân là vũ đấu gia quan hệ, cho nên Hoàng Phương Phương kế thừa phụ mẫu song phương năng lực, tại yêu thuật cùng chiến đấu bên trên đều có khá cao thiên phú, trải qua một tháng địa ngục thức tu luyện đằng sau tăng lên không ít, dễ dàng liền giải quyết hết địch nhân truy kích. Liền xem như cầm thương cũng chỉ là đám ô hợp mà thôi, căn bản không tính là cường địch. A nạ rủ tổ khoát tay áo, phát ra một đạo gió lốc đem trong hành lang nồng đậm buồn nôn mùi máu tươi thổi tan. Quét mắt một chút thi thể trên đất, nhàn nhạt nói ra, hiện tại cũng không phải để ngươi đắc ý thời điểm, những này chỉ là đê đẳng nhất tạp binh mà thôi, ổ tổ no củ ní bảy cái chi bộ bộ trưởng mới là đối thủ lợi hại, ngươi muốn đắc ý, chờ ngươi có thể đánh bại chi bộ trưởng đằng sau rồi nói sau. Phải ta hiểu được, nạ dù tổ tiền bối Hoàng Phương Phương cái này thiên nhiên ngốc lập tức nghiêm đứng vững, mặc dù tính cách thật là đơn thuần một chút. Chẳng qua nếu như có thế một mực duy trì dạng này xích tử chi tâm cũng coi là không sai, tăng thêm hắn xuất chúng thiên phú, thành tựu tương lai tuyệt đối bất khả hạ lượng. Xem ở tủ hạ phủ hai trên mặt mũi, nạ dù tổ cu nở dê nguyện ý nhắc nhở một chút Hoàng Phương Phương tiểu tử này, bất quá cũng chỉ tới mới thôi, nạ dù tổ chuyển hướng phía trước, nói, đi thôi, tiếp tục đi tới đi. Không, ta nghĩ kế hoạch liền muốn dừng ở đây rồi. Cắn khí rồ hồ cụ tỏ mổ cả cao mày nhìn xem cái này ngồi tại trên xe lăn nam nhân, cũng không biết là vì cái gì, mổ cả luôn cảm thấy khí tức của người này để nàng phi thường chán ghét, ngữ khí xâm nhiên nói ra, ngươi có ý tứ gì? Cắn khí rồ hồ cụ tỏ nhìn chung quanh thi thể, nói, các ngươi còn chưa phát hiện sao mặc kệ đi đâu con đường đều sẽ có truy binh vây quanh chúng ta phía trước đi, bởi vì chúng ta bị giám thị a giám thị ngươi nói ra ổ cụ rồ không sai. Ta nghĩ cũng là bởi vì nàng yêu khí năng lực nhận. Biết, tại cái này thành lũy bên trong, mặc kệ chúng ta chạy đến địa phương nào đều sẽ bị nàng cảm giác được. Nơi này sở dĩ được xưng không cách nào xâm lấn cứ điểm cũng là bởi vì dạ ổ cụ rổ liền xem như tại hấp huyết quỷ bên trong cũng là tuyệt vô cận hữu cường đại cảm biết năng lực. Tiếp tục như vậy, liền như là mặt chữ nói tới ý tứ như thế, lại biến thành cá trong chậu. Dạ ổ cụ rổ sao mổ cả hít mắt. Trong đầu xuất hiện cái kia màu nâu làn da nữ nhân bộ dáng, tại trong trí nhớ, mổ cả cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng sắc mặt tốt, nguyên do trong đó nàng cũng có thể minh bạch, bất quá nàng sẽ không cho là mình hoặc là mụ mụ có cái gì thiếu nàng. Coi như ngươi nói như vậy, chúng ta cũng không biết như thế từ bỏ, chúng ta thật vất vả tiềm nhập nơi này, nếu như không tiêu diệt tạ lù cát, lần này tới nơi này liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ không vì mổ cả lời nói mà thay đổi, hai tay đặt ở xe lăn trên lan can, nói, bất kể nói thế nào, ta muốn từ bỏ đi tìm ạ lũ cắt kế hoạch chuyển hướng đào tẩu kế hoạch, rút lui thời điểm kế hoạch mới là trọng yếu nhất, nếu như nói các ngươi muốn tiếp tục tiến lên, chúng ta ngay ở chỗ này phân. Biết tốt. Cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ, ngươi bây giờ mới nói loại lời này không sai. Bất quá đây chính là hiện tại sự thật, nói thật ra hiện tại từng phút từng giây đều là phi thường quý giá, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, ngươi muốn làm sao lựa chọn, là tiến lên hay là đào tẩu? Cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ tựa hồ cố ý cùng nạ dù tổ không qua được, bất quá hắn đứng trước loại tình huống này cu nở dê không tức giận, vỗ tay phát ra tiếng, nói, dù bi, ngươi là trong chúng ta năng lực phân tích mạnh nhất một cái, nói một chút phán đoán của ngươi đi. Đột nhiên bị nạ rủ tổ có một chút tên của mình, dù bị thoáng kinh hoàng một cái, bất quá tại nạ rủ tổ mỉm cười ánh mắt phía dưới, hay là nhanh chóng an định xuống tới, từ trong mọi người đi ra một bước, cầm trong tay trước đó cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ giao cho bọn hắn địa đồ. Dù bị là nạ rủ tổ nữ buộc, bất quá cũng là thư ký, hình thức liền như trước kia nạ dụ tổ cùng cả dìn cao y chù nở dê loa y kia tình huống không sai biệt lắm. Ngoại trừ phục thị nạ dụ tổ sinh hoạt hàng ngày bên ngoài, dù bị cũng phải phụ trách giúp nạ dụ tổ xử lý phức tạp văn bản tài liệu, tăng thêm nàng bản thân lý hệ nở là 10 phần thông minh nữ hài, dù bị năng lực phân tích, trong này tuyệt đối là siêu quần bạc tụy. Dù bị hít sâu một hơi, sau đó khẽ cười nói, hổ cụ tỏ tiên sinh, căn cứ ngươi cho chúng ta địa đồ đến xem, từ chúng ta bây giờ vị trí đào tẩu, cũng chỉ có thể dọc theo chúng ta trước đó tới đường trở về, trở lại thượng tầng đi, là như thế này a không sai, vậy thì thế nào ta cảm thấy dạng này hành động sẽ càng thêm nguy hiểm, bởi vì lấy ra ổ cụ rổ cầm đầu ổ tổ no cụ nỉ thành viên, bởi vì hội nghị quan hệ, đều tụ tập tại thượng tầng yến hội sảnh nơi đó, mà chúng ta muốn đi trước vị trí, là ạ lủ cặp chỗ, thành lũy tầng dưới chót nhất. Nơi đó là bình thường liền bị phong bế khu vực, sẽ đi tới đó binh sĩ rất ít, chỉ cần chúng ta tốc độ đầy đủ nhanh lời nói, thượng tầng địch nhân muốn vây quanh chúng ta phía trước đi cũng không được dễ dàng như vậy, mà lên tầng hiện tại tụ tập đại lượng yêu quái. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta tiếp tục đi tới, sẽ gặp phải địch nhân cũng không biết quá nhiều, chẳng qua nếu như trở về thượng tầng, có thể sẽ lọt vào vô số yêu quái vây quanh, dạng này mới càng thêm nguy hiểm, cụ dầu nổ trên đầu tung ra một cái to lớn dấu chấm hỏi, cảm giác không quá đủ tế bào não tựa hồ không thể nào hiểu được dù bị ý tứ, nhưng là dù cả gì lại là hai mắt sáng lên, bật thốt lên khen, đúng à, thật không hổ là dù bị tỷ đâu, thật sự là công phòng nhất thể diệu kế căn hỉ rổ hổ cụ tỏ cu nở dê kinh ngạc chặt cái này tóc đen nữ hài một chút, tựa hồ không nghĩ tới nàng có thể nói ra như thế có trật tự mà lại kế hoạch tinh vi lời nói đến, bất quá sau đó đẩy kính mắt, nhanh chóng che giấu mình vừa rồi chấn kinh, nói, đây chỉ là trên lý luận thuyết pháp mà thôi, mà lại tiếp tục như vậy tiến lên, chi các bộ trưởng khẳng định chẳng mấy chốc sẽ chạy tới, tốc độ của bọn hắn tại phía xa những cái kia tạp binh phía trên, cùng bọn hắn chiến đấu, tính nguy hiểm cũng sẽ đề cao thật lớn, đến lúc đó chỉ sợ coi như các ngươi có thể đến ạ lù cặt nơi đó, cũng sẽ tổn binh hào tướng. Ngươi nói không sai, bất quá còn có một điểm nữa, là chúng ta không thể không tiếp tục đi tới lý do. Mộ cả là mở ra ạ lủ cặt phong ấn chìa khóa, chúng ta lần này đột nhập ổ tổ dân no cụ nhì là tại sủ rẻn dở ổ cụ dâu ngoài dự liệu, nếu như không thể lần này đem sự tình duy nhất một lần giải quyết, như vậy ạ lủ cặt liền sẽ hoàn toàn phục sinh, đến lúc đó đừng nói là Nhật Bản, liền ngay cả toàn bộ thế giới đều sẽ bị cái này ma vương hủy diệt, đến lúc đó chúng ta không chỉ là sẽ mất đi mộ cả, liền ngay cả nhân loại cùng yêu quái cùng tồn tại mộng tưởng cũng sẽ triệt để mất đi, cho nên chúng ta từ leo lên. Cái này thành lũy bắt đầu liền không có đường lui, hôm nay chính là cuối cùng quyết chiến, mặc dù vô cùng nguy hiểm, nhưng là chúng ta tất cả đều không thể lui lại, dù bị thanh âm nói năng có khí phách, cùng bình thường em mở nàng cho thấy hoàn toàn không giống phong phạm cùng khí độ, như là một đóa màu đen âm vang hoa hồng đồng dạng, mỹ lệ. Nhưng là kiên cường dù bị phán đoán liền chắc chắn sẽ không có sai, ta tuyệt đối đồng ý dù bị kế hoạch nạ dù tổ đầu tiên nhấc tay, cái thứ nhất đối với dù bị kế hoạch biểu thị ra tán thành, sau đó lại ngược lại đem ánh mắt quét ngang, các ngươi đâu tán thành, ta cũng phải tiến lên a, ta cũng là đương nhiên, dù sao ạ lủ cắt thế nhưng là quan hệ đến chính ta mệnh a, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương mộ cả, liền xem như ạ lủ cắt cũng không ngoại lệ. Mà lại có thể đánh bại thậm chí là giết chết một cái chân tổ, đối với hấp huyết quỷ tới nói là chí cao vinh quang, điểm này, ta tuyệt đối sẽ không khiêm nhượng mặc kệ là ra ngoài ý tưởng gì, mọi người tất cả cũng không có lùi bước, mặc dù biết tại cái kia sâu dưới lòng đất đang ngủ say chính là trong truyền thuyết ma vương, nhưng là không ai sẽ lùi bước. Dương A vậy ta liền không ngăn cản các ngươi, tùy cho các ngươi đi cắn hỉ rổ hổ cụ tò nhàn nhạt nói một câu, đẩy xe lăn. Ở đây cùng nạ rủ tô bọn hắn mỗi người đi một ngả ai nha, giống như có một người đơn độc hành động nha lúc này, ngay tại ổ tổ no cụ nì tầng cao nhất tổng chỉ huy trong phòng, dài ổ cụ rồ nhắm mắt lại, tinh tế cảm giác trong tòa thành này yêu lực ba động, cắn khi rồ hổ cụ tò một người rời đi khí tức căn bản cũng không có giấu giếm được dài ổ cụ rồ cảm giác. Nói đến trước đó tại yến hội sảnh nơi đó thời điểm, dài ổ cụ rồ cảm giác được 8 cái đối nàng có ác nghiệm khí tức, ở trong đó. Duy nhất không có bị nàng cảm giác được chính là nạ rủ tổ lực lượng, bởi vì nạ rủ tổ bản thân QNZ có cảm giác gác nghiệm năng lực, bởi vậy biết làm như thế nào ứng đối loại năng lực này, lại là không để cho giải ổ củ rổ phát hiện, Bất quá về sau giờ ổ cụ rồ nhìn thấy hắn động thủ đằng sau liền ghi nhớ lại nạ rủ tổ khí tức, trừ phi hắn phát động phù du chi thuật như thế thuật, nếu không, cũng vô pháp tránh thoát giờ ổ cụ rồ yêu khí cảm giác. Hiện tại tiếp tục đi tới chính là 8 người, thật sự là ngu xuẩn à, nếu như lập tức đào tẩu, nói không chừng còn có thể sống lâu một đoạn thời gian đâu. Giải ổ củ rô nụ cười trên mặt 10 phần kinh khủng, tại cái này thành lũy bên trong hành tẩu bất luận cái gì yêu quái khí tức đều không thể trốn qua giải ổ củ rô cảm giác, mà liền tại lúc này, một cái hình vuông bệ đá từ giải ổ củ rô phía sau chậm rãi thăng lên, một người mặc áo khoác màu đen, miệng bên trong còn ngậm một cây xì gà nam nhân đứng ở phía trên. Người tìm ta sao? Giải ổ củ rồ tiểu thư là mì dạ bỉ sao vẫn là trước sau như một tới trễ như vậy a phủ gì xả ký mì dạ bỉ đứng tại hình vùng trên bệ đá, gò gò khói bụi, đối với giải ổ củ rồ treo chọc cùng châm chọc không làm phản ứng chút nào. Giải ổ củ rồ có chút quay đầu, nhìn xem cái kia phảng phất bao phủ trong bóng đêm nam nhân, nói, ngươi đã nghe nói đi, cái này không trung bảo lũy bên trong có người xâm nhập tiến vào sự tình. À, đã biết. Đối với người xâm nhập ta cũng có chút ngọn nguồn, đại khái chính là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đám người kia đi, nam nhân kia thế nhưng là có thể đem mổ cả thập tự giá lấy xuống mệnh vận chi nhân, mặc dù chỉ là tại tuyết nữ chi lý gặp qua một lần mà thôi, nhưng là đích thật là cái phi thường người thú vị á ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ sao lời như vậy, bất kể nói thế nào ta cái này là mẹ kế đều phải làm điểm chuẩn bị, hảo hảo chiêu đãi một chút mổ cả cái kia vận mệnh nam nhân đâu. Xem ra hôm nay, được thật. Tốt chuẩn bị chiêu đãi tiệc tối A Phủ Dị Xạ Kỳ Mị Dạ Bỉ nhìn một chút mình bốn phía năm cái nam nhân, ánh mắt tại rồ xỉ kỳ gì ạ trên thân dừng lại thêm một cái, sau đó đem miệng bên trong sắp đốt sạch tàn thuốc đổ ra, nói đến thật đúng là hiếm lạ A, từ quả cùng cả Mị Dạ cả nạ chết về sau, tuy nói là hội nghị, nhưng là sáu cái chi bộ trưởng tất cả đều đến đông đủ thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy đâu, những tên kia. Thật sự là đụng phải ghê gớm đại thai ngày a.